Tiên ma đồng tu, chương 80, phệ huyết, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên lôi đài, Tôn Nghiêu hầu như tức giận phát điên. Diệp Tiểu Xuyên quá vô sỉ, ỷ vào thiên kiếm thức chi uy, hoàn toàn không cho mình bất cứ cơ hội nào. Một lần lại một lần thúc giục thiên kiếm thức công kích chính mình. Nhưng Tôn Nghiêu cũng tuyệt không phải bình thường đệ tử có thể so sánh. Hắn đạo hạnh đã đạt tới đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới. Trọn vẹn so Diệp Tiểu Xuyên cao ra một cảnh giới. Đối mặt với Diệp Tiểu Xuyên điên cuồng tiến công, hắn ổn định kết thúc mặt. Biết mình tại trì hoãn xuống dưới cần phải bị Diệp Tiểu Xuyên kéo chết. Đùa chơi chết không thể, vì vậy cố gắng phá vòng vây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi ngang qua hơn 10 lần cưỡng ép phá vòng vây về sau, rốt cục bị hắn bắt được một lần cơ hội. Hắn điều động toàn thân chân nguyên, đem chu vi kích xạ mà đến mấy trăm chuôi thanh sắc kiếm khí toàn bộ đẩy lui. Đối mặt với chính diện bay nhanh mà đến vượt qua 200 chuôi thanh sắc kiếm khí, hắn hét giận dữ một tiếng, thần kiếm lập tức đâm ra. Đột nhiên, thiên địa biến sắc, gió cuốn mây tan, một đạo thật nhỏ kiếm quang theo kinh hồng kiếm tiên trên kiếm phong thấu đi ra. Những nơi đi qua, trước mặt đánh tới thanh sắc kiếm khí qua trong giây lát sụp đổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo kia yếu ớt bụi mù bạch sắc kiếm quang lập tức phá vỡ chính diện kiếm khí về sau, tựa như tia chớp bắn về phía giữa không trung Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên chấn động, không nghĩ tới Tôn Nghiêu vậy mà tìm được cơ hội thúc giục càn khôn nhất kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Vân tứ đại kiếm quyết, càn khôn nhất kiếm vẫn còn tại thần kiếm bát thức phía trên. Uy lực không thể khinh thường. Đạo kia như tia chớp giống như bạch sắc kiếm quang tốc độ thật nhanh. Diệp Tiểu Xuyên hơi giật mình. Theo bản năng vung vẩy trong tay vô phong ngăn tại trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Kiếm quang đánh vào vô phong trên thân kiếm. Diệp Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy một cổ mạnh không thể đỡ đại lực gom góp thần kiếm phía trên tuôn ra mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt với cái này cổ bài sơn đảo hải giống như lực lượng, Diệp Tiểu Xuyên kêu rên một tiếng, thân thể bay ngược mà ra, trực tiếp đâm vào sau lưng mấy trượng bên ngoài giống như nước lôi đài kết giới phía trên. Từ từ theo kết giới mà nước rơi xuống tại trên lôi đài. Khí huyết cuồn cuộn phía dưới hắn rốt cuộc áp chế không nổi. Một ngụm tinh huyết, tùy theo phun tới. Ngay sau đó, trên bầu trời còn có hơn 1000 chuôi thanh sắc kiếm khí. Tại đã mất đi Diệp Tiểu Xuyên thúc giục khống chế về sau, cấp tốc tiêu tán, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dưới đài vô số đang xem cuộc chiến đệ tử, thấy Tôn Nghiêu phản áp chế Diệp Tiểu Xuyên, đều là lớn tiếng hoan hô lên. Tôn Nghiêu đứng ở trên lôi đài, miệng lớn thở hào hển, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên bị chính mình càn khôn nhất kiếm phản áp chế. Dĩ nhiên phát giác Diệp Tiểu Xuyên chân thật tu vi kỳ thật cũng không tính cao, có thể áp chế chính mình sau thời gian dài. Chủ yếu là trong tay hắn chuôi này quái dị thanh sắc cổ kiếm. Diệp Tiểu Xuyên trong tay nắm chuôi này thần kiếm linh lực chi bành trướng. Quả thật hắn cuộc đời ít thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên thổ huyết bị thương, Tôn Nghiêu cũng không chú ý mình cũng là mỏi mệt thân thể. Trường kiếm chạy như bay mà lên. Hắn tuyệt đối sẽ không một lần nữa cho Diệp Tiểu Xuyên thúc giục thiên kiếm thức cơ hội. Mong muốn trong một kiếm này chấm dứt trận này đấu pháp tỉ thí. Diệp Tiểu Xuyên giãy giụa đứng lên. Chứng kiến Tôn Nghiêu trong tay chuôi này kinh hồng kiếm tiên bạch quang chói mắt. bao vây lấy Tôn Nghiêu cả đầu cánh tay. Sắc mặt của hắn không khỏi khẽ biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng của hắn cười khổ. Chính mình hay là xem thường Tôn Nghiêu? Xem thường đệ bảy tầng xuất khiếu cảnh giới thực lực. Tại Càn Khôn Nhất Kiếm Thượng, chính mình tuy nhiên cũng có thể thi triển một chiêu này. Nhưng uy lực xa không kịp Tôn Nghiêu vừa rồi thúc giục mạnh mẽ như vậy đại. Ta phải thua ư? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem bay nhanh mà đến Tôn Nghiêu khóe miệng lộ ra này tia đắc ý trong mang theo vài phần cuồng vọng dữ tợn. Trong lòng của hắn nổi lên như vậy một cái cổ quái ý niệm trong đầu. Trong lúc đó tình thế nghịch chuyển, nhượng dưới đài vây xem mọi người tiếng vỗ tay tiếng vang như sấm. Tất cả mọi người trông thấy Diệp Tiểu Xuyên tại đón đỡ Tôn Nghiêu một chiêu kia cường đại càn khôn nhất kiếm về sau. Ngay cả đứng cũng không vững. Tất cả mọi người cho rằng trận này đấu pháp sẽ phải tại đây sau một lát phân ra thắng bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ai nhìn thấy. Vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên phun kia ngụm máu. Không biết là trùng hợp hay là thiên ý. Máu tươi bất thiên bất ỷ toàn bộ phun tại tay phải hắn nắm chặt chuôi này vô phong cổ kiếm trên thân kiếm. Bỗng nhiên, thanh sắc thân kiếm như biển miên giống như. Đem chủ nhân máu tươi đều hấp thu hầu như không còn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Diệp Tiểu Xuyên chuẩn bị chính mình muốn thua trận một khắc này. Bỗng nhiên cảm giác được trong tay mình vô phong thần binh trong lúc đó run rẩy lên. Hắn cúi đầu vừa nhìn. Vừa hay nhìn thấy cuối cùng một tia huyết dịch cấp tốc sáp nhập vào cổ kiếm thân kiếm. Vô phong thần kiếm trên thân kiếm điêu khắc rậm rạp chằng chịt đường vân. Như là nào đó văn tự. Hoặc như là nào đó thượng cổ thời kỳ đã sớm thất truyền lôi vân văn. Những thứ này đường vân đồ án thoạt nhìn làm cho người ta trực quan cảm thụ chính là cổ xưa. Rất có thiên kiêu một đời cảm giác. Một cổ tang thương hoang vu khí thế trước mặt đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường hấp thu chủ nhân máu huyết về sau. Nguyên bản chất phác cổ xưa thân kiếm đường vân. Bỗng nhiên tầm đó lại bắn ra ra chói mắt thanh sắc ánh sáng. Như phong ấn tại trong thân kiếm ngàn vạn năm kiếm linh trong nháy mắt này đột nhiên thức tỉnh. Diệp Tiểu Xuyên thời gian dần qua ngẩng đầu. Quanh mình hết thảy phảng phất cũng đi thôi biến hóa. Tựa hồ là trôi qua thời gian thả chậm bước chân. Bay nhanh mà đến Tôn Nghiêu. Giờ phút này tại hắn cái này hoảng hốt dương mắt tầm đó. Động tác giống như thả chậm vô số lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên thân thể run lên. Chu vi thời gian lại lần nữa khôi phục bình thường. Mà giờ khắc này Tôn Nghiêu nhân theo kiếm mà đi. Cả người mang kiếm đã đến chính mình đối diện chưa đủ hai trượng. Hầu như tại nơi này khoảng cách thượng. Tôn Nghiêu hét lớn một tiếng. Càn khôn nhất kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại là một đạo yếu ớt bụi mù bạch sắc kiếm quang thấu đi ra. Đâm về có chút ngẩn người Diệp Tiểu Xuyên. Thế nhưng, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, Diệp Tiểu Xuyên lại phảng phất không có trông thấy Tôn Nghiêu lại một lần nữa thúc giục càn khôn nhất kiếm giống như. Bỗng nhiên lại lần nữa cúi đầu. Nhìn về phía trong tay chuôi này run rẩy càng phát ra kịch liệt vô phong cổ kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người ngây dại. Mà ngay cả một lòng thủ thắng Tôn Nghiêu giờ phút này chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên như là buông tha cho chống cự. Cũng nhịn không được nữa sắc mặt đại biến. Nếu như một đạo càn khôn nhất kiếm đánh trúng Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên không thể không chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Nghiêu tuy nhiên tức giận Diệp Tiểu Xuyên, nhưng dù sao cũng là đồng môn cùng một mạch, tuyệt không có nghĩ qua giết chết hắn. Thế nhưng càn khôn nhất kiếm một khi thúc dục phóng thích liền không cách nào thu hồi. Hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kia áp xúc chính mình toàn bộ chân pháp kiếm quang bắn về phía Diệp Tiểu Xuyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ong ong, cổ kiếm phát ra như kiếm lời nói giống như thấp kêu. Nhu hòa trong lại phảng phất có vài phần không muốn người biết tang thương. Diệp Tiểu Xuyên trong đầu, phảng phất đã nghe được một cái lạ lẫm lại bướng bỉnh nam tử. Bao hàm tang thương thở dài một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phảng phất vô số tuế nguyệt đến nay, nó lần thứ nhất từ trong mộng tỉnh lại, lại một lần nữa đối mặt cái này phân loạn lại phồn hoa nhân thế. Tại tiếng kinh hô trong, tại kiếm minh trong tiếng, ở đằng kia một tiếng gần như hư ảo thở dài trong. Ở đằng kia kiếm quang càng phát ra tới gần thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bay nhanh đến Diệp Tiểu Xuyên trước mặt chưa đủ ba xích đạo kia kiếm quang. Bỗng nhiên tầm đó lại bị một đạo thanh sắc kiếm quang theo bên cạnh quét ngang mà qua. Mọi người đều không có nhìn rõ ràng đạo kia thanh sắc kiếm quang là thế nào đến. Càng không có nhìn rõ ràng Diệp Tiểu Xuyên là như thế nào xuất thủ. Thế nhưng một đạo uy lực cường đại càn khôn nhất kiếm, lại ra người bất ngờ bị Diệp Tiểu Xuyên hóa giải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong thoáng chốc, bộ phận tu vi tương đối cao tinh anh đệ tử cùng trưởng lão, tựa hồ chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên huy vũ thoáng một phát trong tay kiếm tiên. Theo trong tay hắn chuôi này cổ kiếm thượng phóng xuất ra một cổ như hình quạt giống như thanh sắc kiếm khí. Đúng là đạo kia thanh sắc kiếm khí tịch quyển mà qua. Phá Tôn Nghiêu thúc dục một chiêu kia càn khôn nhất kiếm. Không chỉ có như thế, tại phá vỡ càn khôn nhất kiếm về sau, đạo kia thanh sắc kiếm khí như hóa thành sóng khí sóng cả. Tiếp tục hướng về bên ngoài quét ngang mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.